Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 182, Ngự Lạc Tư Cơ Điên Cuồng. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn thấy Rainer, Skunchak hét lớn một tiếng xông về nàng. Không biết vì cái gì, bản năng của thân thể nói cho hắn biết, chán ghét Rainer trên người lực lượng, nhất định phải tiêu diệt Rainer. Rainer trường kiếm trong tay đâm một cái, bầu trời chi nhận. Trường kiếm hóa thành một vệt kim quang rơi vào Skunchak trên người. Skunchak đau nhức kêu một tiếng, sau một khắc Rainer phi thân đi vào Skunchak trước mặt. Tấm chắn trong tay phát ra hào quang chói sáng, tảng sáng chi thuẫn. Một thuẫn nện xuống, Skunchak thân thể thế mà cứng ngắc ở. Rainer tiếp lấy một cước đem Skunchak đá ra ngoài. Giữa không trung Skunchak mới khôi phục thân thể khống chế. Lăn mình một cái rơi trên mặt đất, ánh mắt hung ác nhìn lấy Rainer. Thời khắc này Skunchak thể nội đã không có nhân tính. Hoàn toàn bị bản năng khống chế. Mục tiêu chỉ có một cái. Tiêu diệt Rainer. Eddard lại một lần nữa hướng Skunchak thể nội truyền năng lượng vào. Skunchak thân thể lại một lần nữa bành trướng. Trên người xuất hiện dữ tợn chất sừng. Hai tay một chảo. Một cái đại đao đen nhánh xuất hiện ở Skunchak trong tay. Sau một khắc Skunchak phóng tới Rainer. Trong tay đại đao bỗng nhiên đánh xuống. Rainer thần sắc tỉnh táo. Tấm chắn nhất cử, nhất thực. Tầng một kim đen giao thoa hộ thuẫn xuất hiện ở Rainer trước người. Kim sắc cùng hắc sắc giao thoa. Sau một khắc hai người tất cả lui lại mấy bước. Skunchak, chịu chết đi. Không biết lúc nào, New York City trên không tụ tập được một mảng lớn lôi vân. Tho từ trong mây phóng tới Skunchak, lôi điện tùy thân, như lợi kiếm, như mãnh long, Skunchak vung đao chém tới, năng lượng màu đen bổ ra, ở giữa không trung cùng lôi điện gặp gỡ, hai người bất phân thắng bại, bốn phía năng lượng bạo động, Rainer thấy thế nhảy lên xông lên bầu trời, kim kiếm giơ cao, bình minh, đang ở trước mắt. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây rơi vào Rainer trên người, ngày lửa vùng phát sáng. To lớn chùm sáng màu vàng óng theo Rainer trường kiếm chỉ rơi vào Skun trên người trạch. Sau một khắc Rainer thân thể bị ánh sáng màu vàng vây quanh, bầu trời chi nhận. Rainer hóa thành kim quang vọt tới bị giam cầm Skun trạch trước người. Tảng sáng chi thuẫn, một thuẫn nện xuống. Nương theo lấy vô cùng kim quang, trực tiếp đem Skunchak đánh rơi ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Đám người nhìn chăm chú lên trong hố sâu, bụi mù tán đi, ngược lại trên đất Skunchak đột nhiên mở hai mắt ra. Ngực đơ hạt quang mang đại tác, hắc sắc quang mang bốn phía xạ kích, không ngừng hủy diệt hết thảy chung quanh. Cái gì? Giống như long đám người trong lòng giật mình. Chẳng lẽ dạng này còn không thể giải quyết Skunchak sau hắc ám tinh linh trên phi thuyền. Ngựa Lạc Tư Cơ cảm ứng đến chiến trường tình huống, sắc mặt âm trầm vô cùng, thực là nghĩ không ra. Lại còn có như thế khắc chế Eddard lực lượng năng lượng. Skunchak thân thể đã trải qua đến cực hạn. Bất quá, ta không thể thất bại. Sau một khắc Ngựa Lạc Tư Cơ trên tay ấn ký hào quang tỏa sáng. New York Skunchak song trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau một khắc hắn hét lớn một tiếng. Thân thể không ngừng bị Eddard hấp thu. Cảm nhận được không ngừng bành trướng năng lượng ba động. Giống như long bọn hắn liếc nhìn nhau. Chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là ngăn cản Skunchak. Siêu nhân hai mắt bắn ra lớn bằng cánh tay nóng ánh mắt. Nhưng ở khoảng cách Skunchak thân thể còn có 10 mét địa phương bị một tầng hắc sắc vòng bảo. Hộ cản lại, Loki đi vào Thor bên người. Hai người trao đổi một ánh mắt, thẩm phán lôi đình. Diệt thế thiên hỏa, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn thành một cái đầu mũi tên sắc bén bắn về phía Skunchak. hắc sắc hộ thuẫn trong nháy mắt bị kích phá. Sau một khắc, Skull Trạch thân thể mãnh liệt biến trở về lúc ban đầu trạng thái. Eder hạt quang mang đại tác, năng lượng màu đen phóng tới lôi điện cùng hỏa diễm. Cái sau trong nháy mắt bị nuốt diệt. Không trung Loki cùng Thor thân thể nhoáng một cái. Mới vừa một kích kia đã là bọn hắn có thể phát ra cuối cùng công kích. Ngày lửa vùng phát sáng. Thái dương chi lực. Reiner hội tụ lực lượng toàn thân. To lớn chùm sáng màu vàng óng lại một lần nữa xuất hiện. Đập vào Skull Trạch trên người. Năng lượng màu đen hình thành tầng một bảo hộ thuẫn. Không ngừng tiêu hao Reiner lực lượng. Reiner hét lớn một tiếng. Trong tay kim kiếm bắn về phía Skull Trạch. Cuối cùng này một cây rơm rạ đập vụn Skull Trạch trước người hộ thuẫn. Kim kiếm đâm thủng ngực mà qua. Skull Trạch kêu đau đớn một tiếng. Cảm thụ được ngực Eder hạt. Skull Trạch trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, Skull Trạch đưa tay đem trường kiếm từ thân thể rút ra. Cùng một chỗ, hủy diệt đi. Skull Trạch hét lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị Eder hạt hấp thu. Một cái lỗ đen xuất hiện ở Skull Trạch vị trí. Không hề đứt đoạn mở rộng. Trên phi thuyền, ngựa lạc tư cơ trên mặt hiện lên một tia bi thống thần sắc. Hắn cảm nhận được, Skull Trạch đã trải qua hy sinh. Hiện tại, hắc ám tinh linh bên trong còn dư lại cao đẳng tinh linh chỉ còn lại có mình. Hắc ám tinh linh là một cái loài lưỡng tính chủng tộc. Nhưng là chỉ có cao đẳng tinh linh mới có thể sinh ra hậu đại. Trước đó, cao đẳng tinh linh chỉ có ngựa lạc tư cơ cùng Skull Trạch hai người. Mà Skull Trạch lại đem bản thân cải tạo thành chớ chú chiến sĩ. Thu được lực lượng cường đại. Đã mất đi sinh dục năng lực. Điên cuồng thần sắc tại ngựa lạc tư cơ trong mắt lóe lên. Hắc ám tinh linh đã trải qua không cho phép lại một lần nữa thất bại. Đã như vậy vậy liền ngọc thạch câu phần. Ngựa lạc tư cơ đối với trên chiến trường hắc ám tinh linh hạ tổng tiến công mệnh lệnh về sau. Lấy ra Eder hạt ấn ký. Sau một khắc tay cắm vào ngực năng lượng màu đen trong nháy mắt đem ngựa lạc tư cơ thôn phệ. Tại phía xa New York, nguyên bản chỉ có 1 mét lớn nhỏ lỗ đen trong nháy mắt biến lớn đến 10 mét. Lực hấp dẫn cực lớn để tất cả thân người hình bất ổn. Theo bốn phía đồ vật không ngừng bị hắc động hút vào. Lỗ đen mở rộng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, toàn bộ New York đều sẽ bị lỗ đen cắn nuốt hết. Captain America nói đến, nhưng là, giải quyết như thế nào cái lỗ đen này nha? Giống như Long cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu là một cái đối thủ cường đại, trực tiếp đi lên đánh chính là, lại hoặc là một cái đạn hạt nhân. Hắn xông đi lên mang theo đạn hạt nhân rời xa cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ đối mặt là lỗ đen. Ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt đồ vật. Giống như Long nhìn về phía Tony. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tony nghĩ một chút biện pháp. Tony cũng là thần sắc khẩn trương. Lỗ đen, trước kia xa cuối chân trời. Hiện tại gần ngay trước mắt. Hắn cũng không biết có phương pháp gì có thể giải quyết trước mắt cái lỗ đen này. Giống như Long nhất cắn răng. Nguyên rủa lan lực lượng phụ thể. Hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được lỗ đen hạch tâm tại sinh ra to lớn lực hút. Đồng thời bị hút đi vào đồ vật cũng đang không ngừng chuyển hóa thành năng lượng cung cấp nuôi. Dưỡng lỗ đen, ngược lại lực hút phát động, giống như Long bắt đầu cùng lỗ đen lẫn nhau liên lụy với nhau. Nhanh nghĩ biện pháp, ta kiên trì không bao lâu. Giống như Long cắn răng nói xong cũng chuyên tâm điều khiển lực hút chấn động. Mặc dù có giống như Long lực lượng liên lụy, nhưng là lỗ đen vẫn đang không ngừng hấp dẫn vật đi vào xung quanh. Kết quả chính là lỗ đen lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Giống như Long tiêu hao liền càng lúc càng lớn. Rất nhanh giống như Long đã trải qua chảy ra mồ hôi. Có thể thao túng lực hút chấn động cũng càng ngày càng nhỏ. Lỗ đen là lấy quá hạt chế tạo ra. chỉ cần có thể cắt ngang Eder hạt năng lượng cung cấp, hẳn là có thể kết thúc lỗ đen. Tony hô lớn, mọi người nhìn về phía Reiner. Reiner mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta đã trải qua không có đầy đủ lực lượng phát ra mặt trời vùng phát sáng. Nhìn lấy quang mang ảm đạm tấm chắn, đám người cũng biết Reiner không phải nói lời nói dối. Kỳ thật, chỉ cần cắt ngang Eder hạt năng lượng cung cấp là có thể đi. Không biết lúc nào, Captain America nhặt lên bị Skull Trạch ném ở xa xa bình minh chi nhận. Đội trưởng, thân thể của ngươi không chịu nổi lỗ đen lôi xé. Hay là giao cho ta đi. Reiner cắn răng nói đến. Nàng còn thừa lại có thể hộ thể năng lượng. Cũng có thể chịu đựng được. Không. Chiến đấu mới vừa rồi năng lượng của ngươi đã trải qua đại lượng tiêu hao. Mà ta không có. Captain America nhìn lấy trường kiếm trong tay. Lại nói. Ta thế nhưng là. Captain America. Captain America gào thét lớn phóng tới lỗ đen. Sau một khắc trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu vàng. Một chùm ánh nắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Captain America. Sau một khắc một trận năng lượng bộc phát, tất cả mọi người bị đẩy lui. Lỗ đen biến mất, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.